Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 khai giảng. Chính mình cha liền chính mình cha. Chuẩn khảo chứng dãy số sớm tại trong đầu bối đến thuộc lầu. Ngồi xuống khai trang web. Bùm bùm một đốn thua. Enter kiện ấn hạ. Ở giang phụ giang mậu nhón chân mong chờ chung. Trang web. Tạp đốn, lâu đinh tiểu cúc hoa vẫn luôn tại chỗ xoay quanh giải hoa. Nhưng giao diện như thế nào đều nhảy không ra. Giang phụ tâm đều mau nhảy đến cổ họng, đỏ mặt tía tay mà muốn mắng nương. Đến giờ phút này, Giang Khê ngược lại rất bình tĩnh. Đừng nóng vội, đại gia hỏa đều ở cha. Trang web khẳng định băng. Một hồi liền hảo, này một hồi còn không có quá. Di động lại lách cách mà sướng khởi ca. Giang phụ nóng nảy, này đều khi nào, còn gọi điện thoại. Giang Khê liêu mí mắt vừa thấy, đường béo, vừa mới đánh quá điện thoại. Chỉ sợ là thực sự có sự, vội tiếp lên, đường ca, này biết công phu còn chưa ngủ đâu. Đó là đường cốc nói. Ta kia cháu ngoại trai không cũng hôm nay ra thành tích. Này không, ta cùng tỷ phu bọn họ đều tụ một khối đâu. Nga tiểu khê a, vừa rồi ta cháu ngoại trai tra thời điểm. Ta thuận tiện cũng giúp ngươi tra xét. Ngươi đoán sao, ngoặc kép. Sao, giang phụ nghe được một chút nhĩ âm. Dứt khoát đem điện thoại tiếp nhận đi. Liêu giọng nói kêu, tiểu đường, ngươi cha chứ, mau, cùng thúc thúc ta nói, bên này đường cốc còn đãi thừa nước đục thả câu. Bị hắn đại tỷ trường, rụt cổ, sưởng giọng nói trực tiếp gào, thi đại học trạng nguyên, gì, giang phụ ngẩn ngơ, ta tiểu khê đương, trạng nguyên, hắn biết nữ nhi thành tích hảo. Gần nhất một năm càng giống ăn thông minh tề giống nhau. Hàng năm bá chiếm niên cấp đệ nhất vị trí bất động. Toán học còn phủng về tới cúp vàng. Nhưng, đối, đường béo trung khí 10 phần. Thanh âm rộng thoáng, giang thúc, ngài ra tiểu khê nhưng khó lường. Nàng không chỉ là thân thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Vẫn là cả nước thi đại học trạng nguyên. Lão nghiêu bức, đừng nói cái gì một quyển không đồng nhất bổn. Ta Hoa Quốc tùy tiện cái gì trường học, đều xưởng môn cho nàng chọn. Loa phát thanh mở ra, giang mẫu so giang phụ phản ứng mau. Đại cháu trai, ngươi nói chính là thật sự. Cả nước ai, như thế nào nghe như vậy không chân thật. Giang gì, ta lừa ai đều không thể lừa ngài a. Ngài liền phóng 120 cái tâm. Này phân, ta lão đường dám đánh đố. Muốn bắt không trạng nguyên. Về sau cả đời đều ăn không hương. Này thề đối một cái đồ tham ăn tới nói. Là tương đương nghiêm trọng. Giang mẫu đem tâm thả lại trong bụng. Cười tủm tỉm mà ai thanh. Tạ lâu, tiểu đường. Ngày khác tới giang gì này ăn cơm. Giang gì tự mình cho ngươi xuống bếp. Lúc này, trang web thượng tiểu cúp hoa rốt cuộc chuyển xong rồi. Giang Khê năm môn thành tích ra tới. Mỗi môn 100 năm, 5 môn 700 năm. Giang Khê lúc trước phân ban tuyển lý, toán lý hóa văn anh 5 môn thêm lên. Giang Khê tổng phân 748. Tổng cộng, liền khấu 2 phân. Ngữ văn 148, mặt khác 4 môn mặt khác toàn bộ mãn phân. Di động lại một lần đinh linh leng keng vang lên. Lúc này là Tôn Đình. Một chuyển được, Tôn Đình ngày thường tinh tế nhu nhu thanh âm kéo đến cùng chợ bán thức ăn mua đồ ăn bác gái giường. Như, Giang Khê, người này phân, nghịch thiên A. Không có thi đại học quá, là không cảm giác được này điểm phân lượng. Khoa học tự nhiên toàn mãn phân. Trong trường học có câu nói, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. tuy nói có điểm khoa trương, nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh lý tính tư duy một loại năng lực. Ngoại ngữ tương đối đơn giản, nhiều nhìn xem ngoại văn thư, ngày thường nhiều tích góp điểm từ ngữ, luyện luyện khẩu ngữ thính lực, đối trí nhớ siêu quần giang ghê tới nói. Khó khăn muốn xa xa nhỏ, mặt khác bốn môn, nhưng ngữ văn loại đồ vật này, từ trước đến nay chủ quan so khách quan nhiều, chính nói phản nói đều được, nhưng tiêu chuẩn đáp án lại chỉ có một, hào chuẩn mạch lấy phân liên ổn, nhưng mỗi người đầu óc không giống nhau, mạch nào dễ dàng như vậy hào đến chuẩn, đọc lý giải, biện luận đề, viết văn đề. Loại này đại thất phân hạng đi xuống, khấu cái 20 phân đều có thể tính làm cao. 2 phân là cái gì khái niệm, đại để toàn bộ lấy phân, mấu chốt đạt được điểm một cái không ít. Viết văn, cũng đến viết đến thông thuận, Tôn Đình ở kia tạc bao hoa dường như loạn nhảy. Tiểu Khê, không được, ta đều mau cao hứng tạc. Ta muốn đi thủy đi hải một trận, trời hậu thiên điền chí nguyện, xem những cái đó tranh chua bệnh đau mắt còn nói như thế nào. Từ Giang Khê cự quốc kim máy bay, trực thăng sẽ, trong trường học ngôn luận liền không nghỉ quá, tuy nói ở nàng cố tình thu liễm mũi nhọn dưới tình huống, trên mạng hắc hắc phấn phấn sự thiếu, nhưng ở trường học, kia thật là điệu thấp không đứng dậy. Như vậy một cái hàng năm thành tích bá bảng học thần cấp hoa hậu giảng đường, bảng thông báo thượng Nguyệt Nguyệt Hồng, rơi xuống bình thường học sinh trong mắt, đó chính là chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn cao lãnh chi hoa. Hiện giờ cao lãnh chi hoa trên người có như vậy một cái niên thiếu khinh cuồng không hài hòa, liền nhịn không được bị người nhắc tới nhắc lại. Đương nhiên, đại bộ phận người đối này vẫn là ôm có thiện ý, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút hắc toan phần tử lấy ra tới nói hai câu, ngươi còn giúp ta nhớ kỹ đâu. Nhưng không, Tôn Đình là thật thế Giang Khê ủy khuất. Hai người đơn giản nói hai câu liền treo điện thoại, chỉ chốc lát Lục Châu Nhi, Lý Thi Y các nàng cũng nhớ gọi điện thoại tới, nghe được tin tức đều không hẹn mà cùng mà thế Giang Khê cao hứng. Giang phụ sớm nhạc hỏng rồi, cũng mặc kệ nửa không nửa đêm, trực tiếp cấp Giang đại bá đi điện thoại. Lời vừa ra khỏi miệng, ở lão đại ca trước mặt thế nhưng khóc đến rối tinh rối mù. Ca, ta Khê Khê khảo cái trạng nguyên. Giang đại bá một tót buồn ngủ bị hắn khóc không có. Ngoặc kép, cái gì bánh trôi, hơn phân nửa đêm, sao ăn thượng bánh trôi? Không phải, là ta Khê Khê, ngươi chất nữ, lên làm thi đại học trạng nguyên. Giang phụ nói được bảo thủ điểm, không dám nói cả nước. Giang đại bá nghe minh bạch, đột nhiên một lộc cộc xuống giường, hưng phấn mà nói, ta liền biết Khê Khê hành, ta lão Giang ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, rốt cuộc ra cái người tài ba. Năm trước trong thôn không còn ở lộng cái gì ra phả sao? Đi, cùng trong thôn nói, đến đêm ta Khê Khê cũng nhớ đi lên. Giang Như Nguyệt ở trong phòng nghe được động tĩnh, cọ cọ cọ chạy ra tới. Tiểu Khê kia tặc nha đầu đương trạng nguyên, nhiều ít phân, 748. Nói, Giang đại bá lăng là nhớ tới năm trước lúc này, nhà mình khuê nữ phân nhi, 500 tam, sai người ra 200 phân còn nhiều số lẻ. Nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sao có thể, đương nhiên là có khả năng. 3 ngày sau, chờ Giang Khê bắt được thành tích báo cáo đơn, nhất ban học sinh đều mau chừng khoan khoái mắt. Một trung bắc đại môn vừa vào cửa, chính là một cái khoan dài rộng lớn lên biểu ngữ, mặt trên cung chúc ta giáo Giang Khê đồng học vinh hoạch cả nước thi đại học trạng nguyên, thiếp vàng khẩu hiệu đại đến cay đôi mắt. đón gió phấp phới. Mỗi cái tiến vào Cao Tam Sinh đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn hai mắt. Giang Khê, lại là cái này Giang Khê. Bảng thông báo thượng là Giang Khê, biểu ngữ thượng là Giang Khê. Liền vào cửa khẩu một lưu xuyến thi đại học bảng vàng thượng thủ vị, cũng là Giang Khê. Vườn trường trên diễn đàn, trừ bỏ tiếng kêu than dậy trời đất, chính là cúng bái học thần. Vì năm đó có mắt không biết kim nạm ngọc trào phúng ngôn luận mà xin lỗi nặc danh thiếp chỗ nào cũng có. Đến lúc này, dư luận đã xoay một đám nhi. Không ai lại nói Giang Khê năm ấy thiếu khinh cuồng ngốc tử. Ngược lại thành Giang Khê có thấy xa có mạnh dạn đi đầu chứng cứ. Tiểu Khê, ngươi nhìn xem Monster Lục Châu Nhi đưa điện thoại di động giao diện đưa cho nàng. Này những người, mặt đều sưng lên đi, nàng đang nói chuyện, đôi mắt lại hướng Liễu Thanh Thanh. Trương Việt kia một đợt người ngó, Liễu Thanh Thanh mặt năng đến lợi hại. Năm trước Giang Khê từ bỏ cơ hội, liền thuộc nàng cùng Trần Tinh hai người chào đến nhất hoan. Trần Tinh hôm nay không có tới, ngược lại là gia trưởng tới, chỉ sợ đã sớm đoán trước tới rồi cái này hình ảnh. Sư Thái phát hảo phiếu điểm cùng đại học chí nguyện, ở trên bục giảng lau một đoạn. Lần này nhất ban đại bộ phận học sinh khảo đến không tồi, liền đổi sổ Ngô Kiệt cũng cầm cái tương đương không tồi điểm, có thể trước một quyển trường học. Nói đến động tình chỗ, Sư Thái còn lau lau nước mắt. Nàng là tùy ban ban chủ nhiệm, từ cao nhị khởi liền tùy tùng, vẫn luôn theo tới tốt nghiệp cấp 3. Nhân văn phân ban khi nhất ban học sinh liền phân ra đi hai, tương đương với là suốt nhìn đám nhãi danh này nhóm nhìn hai năm mà đi thi đại học đâu. Đối với hiện giai đoạn các ngươi tới nói có lẽ là nhân sinh đại sự, có thể sau lộ còn trường đâu. Không quan tâm khảo đến được không, đều đến đi phía trước xem. Đang nói, hiệu trưởng kia quen thuộc địa trung hải xuất hiện ở hành lang, cùng đương nhiệm nhất ban toán học lão sư Viên Thiết đầu song song đứng. Hành lang quang một tá, toàn bộ nhi liền hai cái bóng loáng đại bóng đèn. Đại bóng đèn mặt sau còn hai người, một cái cổ quải đan trở tay xách chân giá, một cái trong tay cầm cái khinh bạc bổn, như là tới chụp ảnh. Giang đồng học, ra tới hạ. Viên Thiết đầu khom lưng chiều Giang Khê vẫy vẫy tay. Giang Khê không thể hiểu được mà đứng lên, chờ nàng cùng Sư Thái vừa ra khỏi cửa, trong phòng học lập tức liền tạc. Lưu Dương biết một ít nói tin tức. Ai, các ngươi biết không, hôm nay đài truyền hình người tới, đài truyền hình có người hỏi tới phỏng vấn. Dựa cửa sổ đồng học lay cửa sổ ra bên ngoài xem, vừa vặn thấy Giang Khê cùng hiệu trưởng bọn họ vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài. Oa một tiếng, tổng cảm thấy Giang Khê đây là muốn cất cánh à. Ta nữ thần sớm phi đâu hảo đi. Bốn mắt lớp trưởng có chung vinh dự. Năm trước quốc áo đội đoạt kim trở về, đài truyền hình không cũng tưởng phỏng vấn ta nữ thần. Chỉ là ta nữ thần điệu thấp, một ngụm cấp cự biết ngài luôn một gáo phấn. Bên tai là cùng lớp đồng học díu dít. Ngô Kiệt ghé vào trên bàn, phủi đi di động. Tam Thiên Thủy đi bởi vì chính chủ đã hơn một năm yên lặng. Chỉ có đi chủ, đi vụ cùng phấn đầu nhóm còn ở cẩn trọng phát thiếp sàn lương. Đại bộ phận một gáo phấn đã không còn sinh động, đánh dấu nhân số từ nguyên lai 3-40 vạn co lại đến mỗi ngày 1 vạn. Rất nhiều duy phấn thậm chí biến thành song gánh, tam gánh, phấn nhiều đầu tường. Ngô Kiệt vẫn luôn yên lặng khuy bình, hôm nay lại nhịn không được hướng lên trên ném cái thiệp, là về Tam Thiên Thủy đến thi đại học trạng nguyên chúc mừng thiếp. Không nghĩ tới phát đi lên mới vài giây đã bị đi chủ xóa. Esome, Ngô Kiệt nhớ rõ cái này đi vụ xóa, Tam Thiên Thủy, Hắc Liêu xóa đến phá lệ cần mẫn. Không giống như là khoác da hắc, huống chi khoác da hắc cũng chịu không nổi này một năm rưỡi không hoạt động không tiếp ứng yên lặng. Kỳ, không chờ Ngô Kiệt tin nhắn đi chủ, liền nhận được đi chủ hồi phục. Thực xin lỗi, không thể không cắt bỏ ngươi thiệp. Thủy tỷ cũng không hy vọng thế giới thật được đến quá nhiều người chú ý. Là một gáo phấn, chúng ta trước sau tôn trọng này ý nguyện Ngô Kiệt đỉnh đỉnh má giúp. Vừa thấy quả nhiên, tia ba mấy cái đại phấn đầu đều ở đối ám hiệu tự hải. Trang đầu cũng không có xuất hiện bất luận cái gì về Tam Thiên Thủy đến thi đại học trạng nguyên. Tin tức tựa hồ đều ở thật cẩn thận mà giữ gìn Tam Thiên Thủy hiện thế an ổn. Hắn kéo kéo khóe miệng, lại xám xịt mà đưa điện thoại di động thu. Chung quanh đồng học đề tài đã chuyển rời đến Điền Chí Nguyện thi đại học thượng. Trong lời nói tràn ngập đối đại học khát khao, khoa học tự nhiên trọng điểm ban. Khảo đến nhất băng cũng không băng ra nhị bổn tuyến ngoại. Cho nên phòng học nội không khí không tồi. Ngô ca, ngươi tính toán khảo cái gì? Ngồi cùng bàn hỏi hắn. Ngô Kiệt lười nhác địa chi khởi cằm. Chưa nghĩ ra, bất quá, hẳn là hướng thành phố B đi. Bên kia Giang Khê cũng vừa vặn bị đã hỏi tới vấn đề này. Giang đồng học, ngươi đệ nhất chí nguyện là cái gì? Đài truyền hình là thân thị đài truyền hình. Phóng viên cũng không nghĩ tới cả nước thi đại học trạng nguyên thế nhưng là như vậy, cái xinh đẹp. Thủy Linh cô nương, hắn đối thi đại học trạng nguyên ấn tượng, còn dừng lại ở qua đi. Thảm lục tuổi, đỉnh một bộ bốn mắt kính, vùi đầu khổ đọc, nói chuyện làm việc, luôn có chút trục. Không dự đoán được Giang Khê hoàn toàn điên đảo hắn cố hữu ấn tượng. Người quay phim đã sớm tìm hảo góc độ, giá khởi giá ba chân, rắc rắc mà chụp khởi video. Tiểu cô nương không có mặc giáo phục, thời tiết nhiệt, xuyên điều véo eo hồng nhạt váy liền áo, nụ hoa hình làn váy, phía dưới lộ ra hai điều lại tế lại thẳng cẳng chân. Đỉnh đầu tùng tùng mà búi một cái viên, làn da bạch, cong môi cười. Trong mắt thật giống như có ngôi sao lập lòe, không nói bạn cùng lứa tuổi, liền bọn họ này những người trưởng thành nhìn, đều có chút đáng chú ý. Hoa đại, phóng viên Lệ Hành lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mới kết thúc công việc trở về, hiệu trưởng ở một bên xoa tay nghe phỏng vấn, đỉnh đầu thái dương không gắt, lại ngạnh xinh xinh cho hắn chiếu ra một thân hãn. Mắt thấy Giang Khê không nhanh không chậm, nửa điểm không mang theo khẩn trương mà làm xong phỏng vấn. Không khỏi cùng bên cạnh tiết đầu tán thanh, rốt cuộc là đại tướng phong phạm money nhưng không. Nha đầu này cao nhị khi ta đã có thể đã nhìn ra. Vậy không phải người bình thường, video chụp xong, không quá một cái tuần, liền mắc mưu mà tin tức. Giang phụ Giang mẫu đắc ý không được, trước kia liền cấp thân cận thân thích bằng hữu chào hỏi qua. Còn chưa tới điểm nhi liền ở tivi trước thủ. 7 giờ, thân thị tin tức đúng giờ bắt đầu. Xen kẽ ở chủ nhân thủy quản lậu tay ra cha vợ công công tạp phá trên đầu cục cảnh sát chuyện nhà. Chung, Giang Khê phỏng vấn trang báo tổng cộng rằng co nửa phút. Liền này nửa phút đều bị Giang gia thôn người đều nói chuyện say sưa đã lâu. Lại nói khởi Giang Khê, liền không hề là cái kia đầu óc phạm trục nữ oa oa, mà là từng lên tivi đài văn khúc tinh. Thế hệ trước người rất tin này đó năm mê ba đạo. Bởi vậy Giang mộ liền từ sinh cái không mang theo đem biến thành văn khúc tinh nàng mẹ, cung cấp với hoài cái kim thai. Cái này lại không ai ở sau lưng bẩn thỉu Giang gia lão nhị tuyệt hậu. Cùng lúc đó phiền lòng sự cũng đi theo tới. Luôn có như vậy, chút quan hệ họ hàng người quen cũ tóm được cơ hội đi phía trước thấu. Muốn cho Văn Khúc Tinh đi phụ đạo chính mình hài tử. Công ty làm ở quê quán, hưởng thụ trong thôn hỗ trợ kéo rút tới ưu đãi chính sách. Giang Mậu tự nhiên không hào trở mặt không biết người, làm người, có khô môi múa mép cơ hội. Nói ra một sớm đắc thế khinh thường người linh tinh nhàn thoại tới. Nhưng nhà mình hài tử nhà mình đau. Giang Mẫu luyến tiếc mệt nhọc Giang Khê. Dứt khoát ở điền xong chí nguyện. Xong xuôi tạ sự yến sau. Trực tiếp đem nữ nhi đóng gói. Từ Giang Phụ đưa đi thành phố B. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tới rồi. Liền nơi này, hai người từ sân bay vừa ra tới. Liền nhìn đến Giang đại bá lãnh hai tiểu nhân ở số 2 xuất khẩu chờ. Giang Như Nguyệt hiện tại là súng bắn chim đổi pháo. Năm trước thi đại học một kết thúc, thừa dịp nghỉ hè bay thẳng một chuyến cây gậy quốc. Mở mắt giác, cắt mắt hai mí, đem mau mị thành một cái, phùng mắt một mí ngạnh xinh xinh kéo thành âu thức đại song. Cắm không dám tước, đã có thể như vậy, cũng so từ trước đẹp không ít. Loát cái trang, đặng thượng tiểu cao cùng, lại vác cái điêu bài bao bao, đại cuộn sóng cuốn, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, lại có đô thị mỹ nhân ảo giác. Đương nhiên, cắm vẫn là quá phương. Giang Phong từng người nhảy cao một đoạn, ở kia nhảy nhót lung tung. Giang đại bà giúp đỡ hai người một đạo cầm hành lý. Theo ta thấy, vẫn là làm khê khê trụ nhà ta đi. Ngày thường ngươi tổ tử còn có thể hỗ trợ thiêu cái cơm, tẩy cái quần áo. Ngươi cứ yên tâm làm khê khê một người trụ nhà mới. Tới trước liền thông khí. Giang Khê muốn tới nơi này thường trú, đến lúc đó hoa đại khai giảng trực tiếp đi liền thành. Thư thông báo chúng tuyển điền đều là tử phủ gia uyển địa chỉ. Kia nào thành, Khê Khê tại đây cũng không phải trụ một ngày hai ngày. Nhà ngươi hai hài tử, đến lúc đó ba người rảo một khối, cả ngày nháo được với phòng bóc ngói, tổ tử có thể không mệt. Lại nói, tất cả mọi người đều trụ một cái tiểu khu. Khê Khê muốn thực sự có chuyện gì, ngài làm đại bá còn có thể nhìn mặc kệ. Giang Phụ vui tươi hớn hở nói, tiếp theo lại của trách khởi nhà mình hài tử. Khê Khê đi, tính tình cũng bẻ, chủ ý chính, ta đâu là quản không được. Dù sao thỉnh người giúp việc, một vòng tới một lần. Ăn cơm tổ tử muốn nguyện ý, chúng ta giao điểm hỏa thực phí, nhiều thiêu một phần, chủ ý vừa lúc a. Ta Khê Khê vừa thấy chính là làm đại sự liêu, đâu giống nhà ta này hai hồn, niệm thư không thành, cũng không biết tương lai có khả năng sao. Giang Như Nguyệt nghe thình lình mắt trợn trắng, từ khi ngươi được thi đại học trạng nguyên, ta ba một ngày đều có thể ở bên tai lại nhảy cái hơn 10-20 hồi. Ta nhưng hối đã chết. Năm đó không xin dừng chân, Giang Khê khóe miệng mới cong lên tới. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị nhìn chằm chằm nàng Giang Như Nguyệt chào câu. Ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Dối trá, Giang Khê không biết nàng lại phạm cái gì thần kinh. Như thế nào liền dối trá? Các ngươi đệ tử tốt đều dối trá. Rõ ràng về nhà châm nến học được nửa đêm, đến trường học thế nào cũng phải nói cái gì a nha. Không thấy thư lạp, chỉ lo chơi lạp. Khảo xong thí, còn phải nói hai câu không phát huy hảo. Chờ ta thật vất vả tin, cho rằng có thể thượng mấy cái thứ tự. Chờ thành tích vừa ra, mẹ nó lại trợn tròn mắt, liền cùng ngươi dường như. Giang Khê nhăn lại cái mũi. Ngươi đây là học cha ghen ghét phi. Giang Như Nguyệt không thừa nhận, Nàng còn ghen ghét Giang Khê kia Trương Yêu Tinh mặt đâu. Tử phủ Gia Uyển phòng ở nửa năm trước liền trang hoàng hảo. Chuyên môn tìm tương đối nổi danh trang hoàng công ty nhận thầu. Từ trang hoàng bản vẽ đến vật liệu xây dựng toàn bộ từ Giang Khê một người gõ định. Giang phụ một tháng đi một chuyến nghiệm công. Mặt khác thời gian đều từ Giang đại bá thường thường nhìn hai mắt. Đảo cũng không ra bại lộ. Tam gia toàn bộ đả thông. Thừa Trọng Tường lưu trữ. Dựa theo Giang Khê thiết tưởng. Một cái phòng khách liền có 80 bình. Phía nam một chỉnh mặt cửa sổ sát đất. Thời tiết tình hảo khi. Ánh mặt trời tảng lớn mà chiếu vào. Ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng. Thật là thích ý bất quá. Ba cái phòng ngủ ánh sáng mặt trời. Thư phòng cùng bếp vệ oa ở giữa bắc một mặt. Giang Khê nghỉ đông khi đã tới một chuyến. Nếu nói có Dream House nói. Căn chung cư này là được. Không keo kiệt trang hoàng phí tiền để hạ. Toàn bộ phòng rộng thoáng lại giản lược. Nhưng chi tiết chỗ lại nơi trốn thấy ấm áp. Liền Giang Như Nguyệt này đối nàng từ trước đến nay mặt sưng mày xỉa người đều nhịn không được tán thượng hai câu. Đồ vật đâu, đều chiếu ngươi danh sách mua sắm tề. Chân ngươi tẩu tử cũng thừa dịp đầu mấy ngày ngày hảo cho ngươi phơi. Khê Khê chỉ cần đi mua điểm vật dụng hàng ngày là có thể trụ. Giang đại bá là thật đào tim đào phổi. Ở chất nữ muốn trước tiên tới trụ khi, liền trước vớt được lão bà cùng nhau tới quét tước biến. Thêm gạo và mì nổi chén gáo bồn linh tinh, liền khăn trải giường đệm chăn đều cấp lấy lòng tẩy phơi qua. Đại ca, ngươi thật đúng là ta thân đại ca, Giang phụ nói không nên lời cái gì buồn nôn lời nói. Liền một cái kính mà lặp đi lặp lại. Mấy người ngồi xuống hảo hảo ăn đốn tiếp phong yến. Đại bá mẫu liền để ra sự kiện. Khê Khê a, bá mẫu đâu, cũng không phải làm khó dễ ngươi. Liền phong phong kia thành tích, ném cho cậu đều ngại. Ngươi nếu không nghỉ hè, sấn có rảnh, phụ đạo hắn. Đại bá mẫu lôi kéo trong cổ đại dây xích vàng. Nàng hiện tại cũng không dám ở Giang Khê trước mặt phô trương. Người chính là Văn Khúc Tinh đâu. Liền một ngày 2 giờ. A, 1 giờ liền thành. Đại bá mẫu mỗi ngày cho ngươi thiêu ăn ngon. Nhà ngươi cũng tỉnh nổ súng công phu. Giang Khê không chán ghét Giang Phong. Này con khỉ quậy từ nhỏ thân nàng không thân Giang Như Nguyệt. Liền hướng điểm này. Nàng cũng chịu giáo, so với những cái đó quăng tám rào cũng không tới một khối người quen cũ. Hiển nhiên đại bá một nhà càng đến nàng tâm ân y thành. Mỗi ngày buổi sáng 9 giờ ta lại đây, phụ đạo 2 giờ, vừa lúc ăn đại bá mậu làm cơm ân y, việc này định ra tới. Giang Khê toàn bộ nghỉ hè liền quá đến thập phần thoải mái. Giang phụ bồi nàng ở một cái tuần, liền vội vàng trở về thân thị. Công ty hiện tại ly không được người, hắn cũng đến trở về trấn. Ban đầu nói muốn dọn nhà máy dự, rốt cuộc là không dọn thành. Trước một tháng, đều kẻ chứa chấp giáo đường đệ, ngẫu nhiên ra cửa, nơi nơi lắc lư, nhìn xem trường thành, cố cung, du du. Chờ quanh thân một vòng đều dạo qua, đoàn bám lấy ở nhà phơi nắng. Sau một tháng, dứt khoát liền cùng Giang Như Nguyệt báo cái suất ngoại đoàn. Âu Châu, Úc Châu đều chơi một vòng, hơn nửa tháng mới bằng lòng trở về. Giang Như Nguyệt phơi đen một vòng, nhưng muốn mệnh chính là Giang Khê ngược lại càng phơi càng bạch, càng thêm tinh thần. 9 tháng quý. Khai giảng quý, hoa đại khai giảng, hải, Giang tiểu thảo, đương Giang Khê kéo nàng kia phấn đô đô dương hành lý. Bước hai điều chân dài hướng hoa đại cổng trường khẩu đi đưa tin khi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi đó sớm có người ở ôm cây đợi thỏ. Hết chương.